Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, cái bóng oanh nổ. Hứa Thanh nghe vậy trầm mặc, hai mắt ngưng lại, trầm ngâm hồi lâu, ôm quyền cúi đầu, lão giả không lại mở miệng, tiếp tục mài đao, tại kia xoẹt xoẹt tiếng vang bên trong. Hứa Thanh đi xa, về tới khu 57 đinh 132 cửa nhà lao trước. Hắn xem lên trước mặt lấy màu xanh đen cửa nhà lao. Đưa tay đẩy mở, đi vào, mới vừa vào đi, hắn liền nghe đến 237 trong lồng giam đầu lâu truyền ra kêu gọi. Binh sĩ, là ngươi trở về rồi sao? Như thế nào? Có phải hay không ra ngoài liền xui xẻo? Mau đưa ta ném tới vân thú nơi đó. Ta tới giúp ngươi hóa giải. Tin tưởng ta, không sai, ngươi như lại không tin ta. Vậy ngươi tự thật xong đời. Ta đã thấy, ngươi xê hết phi thường thảm. Nhưng ngươi không biết, ngươi đã xê hết bao nhiêu lần. Mà lại, cái này đinh 132 chấn thủ. Ngươi thật coi là, ngươi là lần đầu tiên làm sao? Không thể nói, ta không thể nói, ngươi mau đưa ta ném tới vân thú nơi đó, đem ta ném đi qua ta tự dám tiếp tục cáo tố ngươi chân tướng. Hứa Thanh bình tĩnh đi tải qua hành, lang bên trên, đi ngang qua từng cái phạm nhân chỗ lồng giam, đi tới đầu lâu chỗ tại chỗ, răng rắc một tiếng đem cửa nhà lao đánh mở, tại đầu lâu này một mặt trong hưng phấn. Hứa Thanh đem nó xách trong tay. Đúng không? Cái này đúng rồi. Ha ha, tiểu vân vân, ta tới rồi. Tại đầu lâu này trong hưng phấn Hứa Thanh mang theo nó đi tới ma bàn chỗ lồng giam. Trực tiếp đem đầu lâu ném đi vào. Ma bàn rung một cái. Tựa như thật bất ngờ. Lại có một ít vui vẻ cảm xúc tán ra. Đầu lâu kia thì là trên mặt hưng phấn trong nháy mắt hóa thành kinh khủng. Phát ra thê lương thét lên, thả ta ra ngoài, ta không muốn ở chỗ này, binh sĩ đại nhân ta sai rồi, ta nói, nơi này bị nguyền rủa, đinh 132 bị nguyền rủa, ta có thể coi là ngươi đơn giản hóa giải a, nhưng ta trước đó nói không có lừa ngươi, ta thật thấy được, ngươi thật đã chết rồi rất nhiều lần, ta không lừa ngươi a. Hứa Thanh không có trả lời. Quay người ly khai đi cái cuối cùng phạm nhân chỗ lồng giam. Nhìn xem phiêu phù ở bên trong kia bức họa. Nhìn qua bên trong 23 cái thân ảnh. Bỗng nhiên đôi cái bóng mở miệng. Ăn nó đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái bóng lộ ra tham lam cảm xúc. Theo Hứa Thanh dưới chân tán khai. Lan tràn tiến vào lồng giam. Theo tản vào. Một cỗ tà ác chi ý theo cái bóng trên thân tư sinh ra. Bao phủ bát phương đồng thời. Cả cái đinh 132 khu tại cái này một sát na. Đột nhiên an tĩnh lại. Đầu lâu không còn kêu thảm. Ma bàn không còn chuyển động. Vân thú không còn nhấm nuốt. Người bù nhìn không còn gào thét. Chỉ có đan thanh tộc kia bức họa. Giờ phút này run rẩy. Theo cái bóng tới gần. Càng ngày càng mãnh liệt, cho đến cái bóng cự ly nó không đến ba thước thời điểm. Tranh bên trong lão giả đột nhiên mở miệng, chấn thủ đại nhân, bên phải ở dưới góc, không phải ta nhất tộc. Hứa Thanh lập tức nhìn lại, mục quang rơi vào tranh bên trong phải phía dưới, nơi đó vẽ lấy một cái tiểu nam hài. Hắn cười hì hì đứng ở nơi đó. Nhìn cùng tranh bên trong cái khác, thân ảnh không có khác nhau. Liền như là một gia nhân đồng dạng, nhưng ở lão giả sau khi mở miệng, tranh bên trong tiểu nam hài nhăn lại lông mày, mà trong chốc lát cái bóng cũng trực tiếp hướng về tiểu nam hài nơi đó đánh tới. Răng rắc một tiếng tựa như cắn được cái gì, sau đó hướng về Hứa Thanh trở lại mà đến, còn như bức họa kia không có hư hao. Chỉ là bên trong tiểu nam hài không có. Nó bị cái bóng chỗ nuốt. Nhưng lại tại cái bóng trở lại trong nháy mắt. Trước nay chưa từng có một màn xuất hiện. Cái bóng thân thể đột nhiên run rẩy. Sau đó tại Hứa Thanh mục quang dưới. Lại trong chốc lát sụp đổ. 4/5 nứt, đồng thời cái bóng cũng truyền ra đau đớn thanh âm. Thân thể của nó bạo khai, một thân ảnh mờ ảo từ trong chui ra, mang theo tiếng cười dung nhập bốn phía trong bóng tối. Cho dù là màu đen thiết ký tại thời khắc này cấp tốc phóng đi, nhưng vẫn là vô hụt. Kia tiểu nam hài biến mất không thấy gì nữa, mà cái bóng hiển nhiên cũng không có khả năng như thế tự tử vong. Mặc dù thân thể nổ tung hóa thành nhiều phiến, nhưng rất nhanh liền tương hỗ dung hợp lại cùng nhau, lần nữa khôi phục sau nó rõ ràng suy yếu, nhưng lại dồn dập hướng về Hứa Thanh truyền lại tâm tình chập chờn. Khí vận, nuốt, nổ nổ nổ, nó tựa hồ rất sợ Hứa Thanh cho rằng nó vô năng. Lần này miêu tả thế mà coi như rõ ràng. Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía tiểu nam hài biến mất chi địa. Khí vận, Hứa Thanh thì thào, giờ phút này màu đen thiết thiêm trở về. Kim Cương Tông lão tổ huyễn hóa, hắn phi tốc quét mắt hư nhược cái bóng, lại nhìn về phía Hứa Thanh, lập tức khẩn trương, chính mình hai lần đều thất bại. Mà cái bóng mặc dù cũng thất bại, nhưng lại soạn bậy xuất ra cái gì khí vận mà nói. Tiểu thí ảnh học xấu, ghê tởm. Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng hừ lạnh. Hắn cảm thấy việc này tám thành là cái bóng là không hiện tự thân vô năng sở dĩ loạn nói ra. Thế là đáy lòng ám đạo soạn bậy. Tiểu thí ảnh ngươi có thể không sánh bằng gia gia ta. Ngươi đã nói bậy. Ta tựu cho ngươi thêm điểm dự đoán. Này dạng sát tinh phát hiện không sai lúc, làm phiền ngươi tựu đại. Mà ta chỉ cần hái ra bản thân, liền sẽ không bị liên lụy. Hắn nhìn qua quá nhiều thoại bản, có một ít bên trong cũng có đối khí vận miêu tả, lại phần lớn là nhân vật chính tất chuẩn bị chi vật. Tựa hồ đây là rất nói nhiều bản thân đều nguyện ý dùng khí vận. Chủ tử ta nhìn không ra khí vận, điểm này ta không bằng tri thức uyên bác tiểu ảnh, nhưng nó vừa nói như vậy. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân quả nhiên là thiên mệnh định sẵn, cho nên mới có thể ở chỗ này gặp được khí vận. Kim Cương Tông lão tổ liền vội vàng mở miệng, Hứa Thanh nhíu mày, xem đi qua, Kim Cương Tông lão tổ tinh thần nhất chấn. Tranh thủ thời gian hồi ức những cái kia thoại bản nội dung. Phi tốc mở miệng, chủ tử dựa theo tiểu ảnh cho thuyết pháp cùng mạch suy nghĩ. Giống như nó không sai, tiểu nhân hẳn là đoán ra vì cái gì cái này đinh 132 chấn thủ. Có người bên ngoài bị gặp ngoài ý muốn không giải thích được vẫn lạc. Cái này đinh 132 bí mật, giống như tiểu ảnh không sai. Ta đây cũng biết. Nơi này ẩn chứa một tia khí vận, đoán chừng hẳn là phong hải quận khí vận chi lực một phần. Không biết vì cái gì tồn tại ở nơi đây, từ vô hình biến hữu hình, mà những cái kia trước đây chấn thủ chi sở dĩ tử vong. Là bởi vì khí vận không tầm thường hạng người có thể ra thân. Quá do bất cập, sự tình cực tất phản, cho nên mới sẽ có vận rủi cùng không giải thích được sự tình. Nói đến đây, Kim Cương Tông lão tổ sững sờ, đáy lòng của hắn cũng nổi lên nghi ngờ, bởi vì hắn cảm thấy như thế đi giải thích, tựa hồ, cực kỳ hợp lý, sẽ không tiểu thí ảnh nói là sự thật a. Kim Cương Tông lão tổ tâm thần chấn động thời điểm, Hứa Thanh chân mày nhíu càng nhiều, khí vận nói một cái hắn vẫn là lần thứ nhất nghe được, là sư tôn giới thiệu Tử Thanh Thái Tử lúc. Nói đối phương tựa hồ là tập hợp vọng cổ đại lục khí vận mà sinh. Hứa Thanh chính suy tư lúc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, mãnh liệt nhìn về phía nơi xa phía bên phải. Nơi đó trong bóng tối một đạo thân ảnh nổi lên, chính là trước đó biến mất tiểu nam hài. Hắn đứng ở nơi đó, hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Thanh. Kim Cương Tông lão tổ bỗng nhiên xông ra, tiểu nam hài biến mất. Nhưng rất nhanh hắn lại xuất hiện ở khác một bên, theo cũ tò mò nhìn Hứa Thanh, mà lần này, Hứa Thanh chú ý tới đối phương mục quang, là rơi vào cổ tay phải của mình lên. Hứa Thanh tâm thần khẽ động, nâng tay phải lên. Tiểu Nam Hải ánh mắt cũng theo đó cải biến. Hứa Thanh trầm mặc, cổ tay phải của hắn nhìn như bình thường. Có thể hắn biết nơi đó cất giấu kim sắc sợi tơ. Năm nay hắn dung nhập độc đan cửu tử nhất sinh lúc. Kim sắc sợi tơ lấp lánh, từng xuất hiện liên tiếp, không giải thích được đúng dịp, đây là cái gì? Hứa Thanh giơ lên tay phải, bỗng nhiên mở miệng, hỏi hướng Tiểu Nam Hài. Đinh 132 trong phòng giam. Theo Hứa Thanh thoại ngữ quanh quẩn, tất cả phạm nhân đều cực kỳ yên tĩnh. Vân Thú xoay người qua, nữ tử bò tới lồng giam biên giới. Ma bàn thạch văn tạo thành con mắt, nơi hẻo lánh bên trong đầu lâu cũng xa nhìn đi qua. Tựu liền đan thanh tộc bức họa kia cũng là biến mơ hồ, một cái hư ảo lão giả thân ảnh dán vào lồng giam lan can. Lưu ý Hứa Thanh nơi đó, Hứa Thanh không đi để ý những này phạm nhân. Hắn nhìn qua Tiểu Nam Hài, quơ quơ tay phải của mình. Tiểu Nam Hài ánh mắt theo Hứa Thanh tay phải mà động. Tựa hồ tại trong mắt của hắn, Hứa Thanh tay phải thành thế giới này duy nhất, mà nét mặt của hắn rất kỳ quái, mang theo một chút không giải, càng mang theo một chút mờ mịt. Đối với Hứa Thanh thoại ngữ, hắn nghe được, thế là mục quang theo Hứa Thanh trên cổ tay rời đi. Cùng Hứa Thanh đối xem, một lát sau hắn mở miệng. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì, có thể lại không có bất kỳ thanh âm gì hoặc là thần niệm tán ra. Tự liền hình miệng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, có thể Tiểu Nam Hài biểu hiện lại rất kỳ quái. Hắn sau khi nói xong lỗ tai động nhiều, tựa hồ nghe đến cái gì hồi ứng, con mắt càng là phát sáng lên, sau đó lần nữa mở miệng, tiếp lấy lại đi lắng nghe. Cuối cùng tựa hồ nghe đến cái gì để hắn vui vẻ đáp lại. Thế là nhảy cẫng, càng là nhìn Hứa Thanh liếc mắt về sau, vỗ vỗ ngực, thân thể lui ra phía sau, một lần nữa dung nhập vào trong bóng tối. Cùng này đồng thời, tại quận đô trong phạm vi thế lực, cự ly đô thành không sai biệt lắm một cái tháng lộ trình chi địa. Tới gần U Minh Châu biên giới, nơi đó có một mảnh liên miên dãy núi, một điểm xâm nhập U Minh Châu, một điểm thì là tại quận đô địa giới. Dãy núi này rất kỳ lạ, bùn đất cùng núi đá đều là tử sắc, loại màu sắc này địa chất cũng ít khi thấy, mà tên của nó gọi là Tử Linh Sơn Mạch. Giờ phút này, tại cái này Tử Linh Sơn Mạch ở vào quận đô bộ phận này phạm vi bên trong. Quần sơn trong có một tòa thâm uyên, cái này thâm uyên rất lớn, phía dưới đen kịt một màu, nhìn không thấy cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy trận trận tử sắc sương mù theo cái này trong vực sâu tán ra. Chậm rãi bay lên không thời điểm, thâm uyên ngoài có hai cái thân ảnh, đang đến gần, cái này hai cái thân ảnh một già một trẻ, lão chính là bản Tuyền Lộ lão đầu. Thiếu nữ dĩ nhiên chính là một thân bạch y mỹ lệ hoàn mỹ Linh Nhi. Bọn hắn trước đó ngồi cùng hắn tộc có ước định phi thiên cự nhân. Được đưa tới đến quận đô địa giới sau đối phương rời đi. Cho nên bọn họ tự hành đi đến Tử Linh Sơn Mạch. Bây giờ cũng rốt cục tiếp cận chỗ cần đến. Linh Nhi, Mộc Linh tộc sắp đến dựa theo cổ lão ước định. Ngươi có thể ở chỗ này thu hoạch được một phần truyền thừa. Bất quá việc này cũng tồn tại nguy hiểm, ngươi cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian chờ tự thân huyết mạch ổn định mới có thể nếm thử. Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn tâm vô nghĩ. Ngươi, bản Tuyền Lộ lão đầu đang nói, bỗng nhiên chú ý tới Linh Nhi nơi đó có chút thất thần. Thế là sững sờ, ngươi làm gì đâu? A đa, có cái tiểu hài tại nói chuyện với ta. Linh Nhi trong mắt lộ ra một vòng kinh hỉ chi mang. Cái gì tiểu hài nói chuyện? Bản Tuyền Lộ lão đầu kinh ngạc, bốn phía nhìn một chút, có khả năng là Mộc Linh tộc đi. Linh Nhi chớp chớp mắt, lần thứ nhất đối A Đa nói dối, nàng biết đối phương không thích Hứa Thanh, thế là cảm thấy chuyện này vẫn là không nói cho đối phương biết tốt. Đồng thời dưới đáy lòng, nàng phi tốc hướng về kia cái đột nhiên tại tâm thần quanh quẩn tiểu hài thanh âm hồi phục lại tới. Đúng vậy nha, cái này bản mệnh khí vận chi ti, là ta quấn quanh, ngươi là ai a? Ngươi trông thấy ta Hứa Thanh ca ca rồi. Các ngươi ở đâu? Tại quận đô. Linh Nhi trong mắt quang mang càng sáng hơn. Ân, ngươi thế mà một người bạn đều không có. Tốt a, ta đương nhiên có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Bất quá ngươi muốn giúp ta chiếu cố ta Hứa Thanh ca ca. Ta qua một thời gian ngắn liền đi tìm các ngươi. Bản Tuyền Lộ lão đầu hồ nghi, xem xét cẩn thận Linh Nhi vài lần. A đa, chúng ta đi nhanh đi. Linh Nhi cười mở miệng, một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, nụ cười tràn ngập thuần chân, mang theo mỹ hảo. Bản Tuyền Lộ lão đầu càng thêm hồ nghi, nhưng hắn không biết xảy ra chuyện gì, thế là suy tư sau lắc lắc đầu, lại tiếp tục căn dặn, ngươi có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn, lần này truyền thừa rất trọng yếu, tuyệt đối không thể thất bại, đây chính là tính mệnh du quan. Còn có một hồi đến Mộc Linh tộc ngươi trước hết bế quan ổn định huyết mạch. Ta đi một chuyến quận đô cho ngươi mua sắm một chút phụ trợ chi vật. Biết rồi Ada, Linh Nhi, lôi kéo lão đầu cánh tay. Hồn nhiên nói, giờ phút này gió núi thổi qua, đem nó tóc xanh phiêu khởi. Tại nàng kia trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên nhẹ phủ. Linh Nhi đưa tay đem sợi tóc kéo bên tay về sau. Mượn nhờ động tác này, nàng phi tốc nghiêng đầu mắt nhìn quận đô phương hướng, nhếch miệng lên, chán ra nụ cười. Hết chương.